Ngũ hành online, chương 23, góc truyện audio.com. Ellie, từ chương này thì sẽ nhiều nhân vật hơn chứ không phải chỉ 4 PN Vân, Mạc, Thiên và Tạc nữa. Và Mi quyết định sẽ thay đổi cách gọi chứ không phải chỉ dùng một từ, hắn, như trước. Và mình cũng quyết định sẽ gọi tên tiếng Anh chứ không thay bằng tên Việt nữa. Mình sẽ cố gắng chỉnh lại các chương trước, sau khi hoàn thành quyển 1. Mong mọi người thông cảm hun hun. U, sân tennis cao cấp ở New York. Tôi thua rồi, nghỉ chút đi, đấu với nhau đã nhiều giờ. William cuối cùng cũng thắng Ilias. Bây giờ hai người đang ngồi nghỉ ngơi. Trò chơi thế nào? Hai người nói từ công việc đến trò chơi. Không tệ, làm thật sự rất giống. Phải không? William chỉ nói hai chữ rồi mỉm cười với Ilias. Chú muốn hỏi gì thì hỏi đi. Người nào đó bị hắn cười đến nỗi da gà đều dựng lên. Đành phải đầu hàng, em trai của Phong Lân thế nào? Đó là em của Phong Lân. Nếu ngươi bắt nạt đệ đệ y sẽ không tha cho chú. Tôi sao lại có thể khi dễ em ấy? Em ấy chính là người ta nhìn chúng a, nghĩ đến Chí Lân. Ilias đặc biệt ôn nhu. Tóm lại, chuyện của tụi tôi không cần mấy người cười nhạo. Chí Lân tuy thông minh nhưng tuổi nhỏ nên rất đơn thuần. Thẳng tính, cái tên kia của nhà chú. Hắc hắc, để tôi nhìn xem chú có chịu nổi không? Nghĩ đến thái độ của Phong Lân đối với hắn, William nhịn không được thở dài. Nếu sớm biết y ghi hận như vậy thì trước kia sẽ không vì bộ dáng lúc y giận thật đáng yêu mà luôn chọc ghẹo y. Bây giờ muốn chọc cũng không kịp nữa rồi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi mới xây dựng bang phái. Chúc mừng nha, bang phái đầu tiên, xây thì xây chứ nhưng xây dựng môn phái mới tính là có địa bàn chân chính. Bây giờ còn rất nhiều vấn đề. Ồ, vấn đề gì à, nhân tài nha. Giờ chúng ta chỉ mới có 4 người. Nếu không thừa dịp này mà thu nhận nhân tài, sau này mọi người dựng bang phái lên sẽ rất khó khăn. Ilias chơi không ít trò, cũng là thủ lĩnh của không ít tổ chức lớn. Đối với việc này thì lo lắng hơn so với mấy người kia. Thêm tôi với Phong Lân thì sao à, William uống một ngụm nước. Chậm rãi nói, mấy nghĩ cái quái gì mà lại đến chơi. Mặc kệ trò chơi có bọn Khải Ân rồi. Luôn vội vàng xử lý mấy vấn đề của chương trình thì làm sao mà có thời gian lừa Lân tới tay a, và lại. Chỉ có xâm nhập vào mới hiểu rõ được nha. Nói một đống lớn, lừa bà xã mới là chủ yếu đi. Như nhau hai kẻ ôm cùng một mục đích trên sân bóng rộng lớn cười trộm. Mà Phong Lân và Chí Lân ở trong nhà không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Thời tiết thay đổi login vào, số người so với ban đầu thì gần hơn gấp đôi. Ngoại trừ cha Tạc, Mạc Nhật, Lăng Vân, Nhật Hành Thiên Lý. Còn có Liên Quyết và Phong Khởi Phi xa chính là William và Phong Lân lấy việc công làm việc tư đến chơi. Mặt khác còn có Vân Hải, cũng chính là đại ca của Phong Lân và Chí Lân Lăng Khải Lân. Vân Hải là tên nhà hàng của hắn khi ở Đài Loan. Không am hiểu việc đặt tên nên Khải Lân trực tiếp mượn. Thiên Lý, ta giới thiệu cho ngươi. Mấy người này ngươi cũng không quen đi. Cha Tạc nhiệt tình lôi kéo Thiên Lý đến giới thiệu. Đây là đại ca ta, gọi là Liên Quyết, đó là nhị ca của Lăng Vân tên là Phong Khởi Phi Sa. Đều là thân thích cả, không phải trong trò chơi quen biết đâu nha. Còn kia, Vân, nghiêng đầu, cha Tạc nhớ đây cũng là lần đầu mình gặp đại ca của Lăng Vân. Ta gọi là Vân Hải, là đại ca của Tiểu Phong và Tiểu Vân. Xin chào, thay cha Tạc giới thiệu. Vân Hải chủ động vươn tay, pa, xin chào, nhẹ nhàng nắm chặt rồi nhanh chóng buông ra. Thiên Lý không biết mình bị sao nữa, vì thế nhưng cảm thấy tay Vân Hải rất ấm áp, không muốn buông ra, đây là cảm giác mà 20 năm nay y chưa từng có qua ỉ lại. Ok, nếu đội ngũ đã lớn rồi thì cùng đi luyện cấp cái đi. Thấy mọi người đã trao đổi bạn tốt với nhau, Mạc Nhật nói, có đi lang quật không? Lăng Vân hỏi, bây giờ đại ca là người chơi mới, anh ấy không thể đánh ở đây, các ngươi đi chỗ đó đi, một mình ta luyện trước là được rồi. Vân Hải nói, dù sao mục đích hắn đến trò chơi cũng không phải vì luyện cấp. Cấp bậc không cao cũng không sao, có thể đi cùng mà. Ta mới học xong một kỹ năng mới, thủy bích, có thể tạo nên một cái lồng phòng hộ, ta bảo vệ ngươi là được rồi. Thiên Lý thốt ra dường như sợ Vân Hải không đi cùng họ. Ngoại trừ Cha Cha Tạc và Lăng Vân, những người khác đều kỳ quái nhìn y, đặc biệt là Mạc Nhật. Bình thường chưa thấy y kích động qua nha, nhìn nhìn Vân Hải, lại nhìn nhìn gương mặt dần biến hồng của Thiên Lý, anh liền hiểu rõ, mỉm cười, Vân Hải, ngươi đi với chúng ta đi, yên tâm, có nhiều cao thủ như vậy, ngươi chết không được đâu, vốn chỉ dựa vào ba người họ đã không có vấn đề gì. Còn có Liên Quyết với Phong Khởi, bảo vệ một người mới cũng không tính là gì. Vì thế, một hàng bảy người đi tới Lang Quật. Đương nhiên, trước đó, bọn họ không quên đến cửa hàng bổ sung chút nguồn cung cấp. Dù sao thì cũng có túi càn khôn của Lăng Vân ở đây. Bỏ vào bao nhiêu cũng chả sao, mà Liên Quyết với Mạc Nhật lại đi tranh nhau mua trang bị cho Vân Hải. Vốt mông ngựa dĩ nhiên không hề lạc hậu, từ cửa Nam Lăng Tiêu Thành, bởi vì đi theo đường ống nên quái cũng không nhiều. Cũng có một vài tên quái cường đạo, một, cấp khoảng 20, đoàn người đi ước chừng nửa ngày thì đã tới Lang Quật. Ở trong cũng có vài đội ngũ đang sát quái. Một, quái cường đạo, là loại quái mang hình dáng của những tên trộm cắp, nói dễ hiểu hơn như là thổ phỉ chẳng hạn. Ellie, en ít khi chơi game loại này nên cũng không biết nhiều. Mong đây là đúng đi. Ti, chúng ta đi tới tầng 3 đi. Thiên Lý đối với trò chơi này rất quen thuộc, đề nghị, đi dạo vài vòng ở tầng 1 và tầng 2, tuy rằng người chơi không nhiều nhưng quái cũng chẳng nhiều gì. Thực lực của họ bây giờ trong ngũ hành cũng coi như đứng đầu. Thay vì đoạt quái với người chơi khác thì thà rằng tới tầng 3 shopping. Đi dạo, còn hay hơn, không ý kiến toàn bộ thông qua, ba người mới gia nhập chợt nghe nói Nhật Hành Thiên Lý rất quen thuộc với trò chơi. Tuy Liên Quyết với Phong Khởi Phi Sa là thành viên trong tổ chế tác nhưng hai người một là lãnh đạo, một chủ yếu phụ trách biên trình. Hai, đối với nhiệm vụ khổng lồ trong trò chơi cũng không theo kịp Thiên Lý. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều nghe theo ý kiến của y. Hai, biên trình, biên soạn chương trình, Lăng Quật có 4 tầng, quái tầng 1 và 2 thì không khác nhau nhiều lắm, và lại cũng không nhiều. Mà cấp của quái ở tầng 3 tuy giống với 2 tầng trước nhưng số lượng lại nhiều. Còn thường xuyên có boss nhỏ xuất hiện, căn cứ vào trình độ trong ngũ hành hiện tại, đội ngũ dám đến tầng 3 cũng không quá nhiều. Tầng 4 là một nơi kỳ quái, đi tới thì chỉ có một chỗ trống nhỏ, không có vật gì cả cũng chẳng biết là có tác dụng gì. Chắc là địa phương còn chưa khai phá đi, vì đây là lần đầu đến đây. Cho nên bản đồ chỉ có thể tự động khai phá, ở mê cung không tính là lớn trong Lang Quật, mọi người vẫn quanh quẩn không ít đường vòng, cuối cùng cũng tới tầng 3. Khi đến nơi, một boss nhỏ cấp 80 dẫn theo 7-8 con sói vọt tới, mỗi người đều có một vị trí và cương vị riêng. Vân Hải, Nhật Hành Thiên Lý, Lăng Vân đứng ở sau cùng, trốn trong thủy bích mà Thiên Lý dựng lên. Vân Hải cấp 1 ngoại trừ nhìn điểm kinh nghiệm mình soát tăng lên. Nhiệm vụ duy nhất chính là cấp ma cho Thiên Lý. Thiên Lý một bên duy trì thủy bích, một bên xem xét tình huống chiến đấu, xem coi có nên thêm máu và ma cho mọi người hay không. Lăng Vân luân phiên sử dụng mê tâm phiêu hương và nguyệt thực khúc quấy nhiễu hành động của quái. Tuy cấp thấp và lại thuộc tính còn kém, xác suất thành công cũng không cao nhưng ít gì cũng có tác dụng. Đồng thời phóng sủng vật Hỏa Phượng ra. Hỏa Phượng đã cấp 12 cũng có thể tham gia chiến đấu. Vì trước mắt nó chỉ có thể nâng cao tinh thần của mọi người. Cha Cha Tạc sử dụng ẩn thân thuật, ỉ vào bầy sói nhìn không thấy nó mà bỏ đi. Thường phóng ra hỏa cầu linh tinh đốt quái. Dùng hết ma rồi thì chạy vào trong thủy bích trốn. Dù sao chủ lực cũng không phải là nó, Mạc Nhật phòng thủ cao nhất ở đằng trước đánh quái, Liên Quyết và Phong Khởi Phi Sa đều là kim trúc tính. Một người là thợ săn, một người là ám sát giả, công kích đều rất cao, cả nhóm phối hợp ăn ý, đám quái rất nhanh liền được giải quyết. Xem ra luyện cấp ở nơi này chính là một sự lựa chọn chính xác. Thiên Lý thật là lợi hại. Nhân lúc rảnh rỗi, cha cha Tạc ở đội ngũ tán gẫu khích lệ Thiên Lý. Đâu có, Thiên Lý có chút ngượng ngùng, ánh mắt không tự giác mà nhìn Vân Hải. Mà giờ đây Vân Hải lại đối diện với điểm kinh nghiệm của hắn mà cảm thán. Thật phức tạp a, nhưng thằng cũng nhanh thật. Ha ha, đại ca anh đi theo chúng em tất nhiên là sẽ nhanh rồi. Bây giờ đi đâu đây? Câu trước Lăng Vân nói với Vân Hải, câu sau lại hỏi mọi người, tìm một nơi để soát quái, giống như vừa mới đánh khi nãy, thăng cấp nhanh mà vật phẩm cũng không ít, trả lời cậu chính là Mạc Nhật, Ellie, ở đây nói một chút, hai câu đối thoại trên, trong ro câu đầu ghi là Mạc Nhật hỏi, câu sau lại ghi là Mạc Nhật trả lời, chẳng lẽ bạn Mạc tự hỏi tự trả lời? Mình thấy kỳ lạ nên mới đổi lại câu đầu là Lăng Vân, câu sau là Mạc Nhật. Vì thế mọi người lấy ít thời gian đi dạo ở tầng 3. Sau đó dưới chỉ dẫn của Thiên Lý tìm được một vị trí không tồi. Ở đó soát quái thật nhanh, bắt đầu điên cuồng luyện cấp. PS, lịch boss sẽ bắt đầu lại bình thường. Cuối tuần, Happy New Year, cách chương.